chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2834, chương 2835, thành chủ chạy trốn. Bất quá, lúc này thời điểm cũng không phải muốn những khi này, nữ cự nhân đã điên, luân động thiết quyền, hướng về Vương Đại Đông đập tới. Nhìn đến cái kia giống như núi nhỏ thân thể, Vương Đại Đông đã cảm giác khô nóng, đồng thời lại nhất thời cảm giác một trận tê cả da đầu. Cái này nếu như bị đánh lên nhất quyền, tuyệt đối không dễ chịu a. Lúc này, tuyệt vọng ma đao lần nữa phát động, xoát, vô hình đao khí lần nữa chạm tại nữ cự nhân trên thân. Lần này, Vương Đại Đông sử dụng càng nhiều tinh thần lực, cho nên đau khí cắt vỡ nữ cự nhân da thịt, tại nàng trắng như tuyết trên thân thể lưu lại một điều tơ máu. Nhưng là, nữ cự nhân không hề hay biết, lúc này thời điểm, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem Vương Đại Đông nghiền nát. Vương Đại Đông thân thể nhanh chóng nhanh lùi lại, trong tay nhánh cây không ngừng huy động, tuyệt vọng ma đao lần lượt phát động, phốc phốc phốc, đau khí không ngừng chém vào nữ cự nhân trên thân, mặc dù không cách nào giết chết nàng, lại đem nàng chảm máu me đầm đìa. Chung quanh nữ nhân đã kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây chính là các nàng thành chủ, một vị thành chủ, lại bị đánh thành dạng này. Nam nhân này, cũng thật đáng sợ, nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, thành chủ chính là các nàng nhìn lên tồn tại, còn mạnh hơn thành chủ đâu. Thực, muốn không phải Vương Đại Đông tu luyện tinh thần lực, lại có thể sử dụng tuyệt vọng ma đao, chỉ sợ đối mặt phía trên nữ cự nhân, thì sẽ không như thế nhẹ nhõm. Không, phải nói là khẳng định sẽ bị nghiền ép, dù sao luyện nghê thường là một vị thành chủ, toàn bộ địa ngục bên trong mới bao nhiêu chủ thành. 9 tòa mà thôi, nói cách khác, luyện nghê thường đại biểu địa ngục bên trong 9 cái thế lực lớn nhất bên trong một cái. Đủ để chứng minh nàng cường đại. Đáng tiếc, nàng hết lần này tới lần khác gặp phải là Vương Đại Đông quái thai này. Cái này người tu luyện vạn kiếm quy nhất, lại học được tuyệt vọng ma đao quái thai. Nếu như Vương Đại Đông không có học hội vạn kiếm quy nhất, cùng tuyệt vọng ma đao bên trong bất luận cái gì một dạng, hoặc là nói, hắn không có tự bảo đan điền, hắn hôm nay liền bị nghiền ép. Không nghĩ tới, ngược lại là bởi vì tự bảo đan điền mang đến cho mình cơ hội. Bất quá, để Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng là, cái này Nghê Thường thành chủ là thuộc về cự nhân nhất tộc. Xem ra da thịt như nước trong veo vô cùng mịn màng, nhưng trên thực tế, phòng ngự lực vô cùng kinh người. Phải biết, hắn thi triển tuyệt vọng ma đao, liền lệ trường không chiến đao đều chém đứt, nhưng lại chăm chú chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ đối phương da thịt. Đừng nói giết chết, liền trọng thương đều khó có khả năng, dạng này thì khá là phiền toái. Dù sao hắn thi triển tuyệt vọng ma đao đồng thời, còn muốn tránh né Nghê Thường thành chủ công kích. Hắn công kích chỉ có thể làm cho đối phương chảy điểm huyết, mà đối phương công kích muốn là nện ở trên người hắn, hắn một chút cũng không nghi ngờ, thân thể của hắn ngay lập tức sẽ bị nện thành bánh thịt. Nhìn nữ cự nhân nhất quyền đập xuống đất hố nhỏ liền có thể biết nàng lực lượng lớn đến bao nhiêu. Vương Đại Đông có chút bực bội, hắn chỉ là muốn hỏi một chút Tam Thi Hoàng tin tức, lại không nghĩ rằng nhất định phải cùng một vị thành chủ chiến đấu. Đột nhiên, Vương Đại Đông phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, cái này Nghê Thường thành chủ tựa hồ đặc biệt quan tâm dung mạo của mình. Mỗi khi tuyệt vọng ma đao đao khí có bổ về phía mặt nàng bộ, nàng thì sẽ lập tức cánh tay kia ngăn trở, mặc cho cánh tay bị chảm máu me đầm đìa, trên mặt nàng lại là không có có nhận đến một điểm thương tổn. Là, nữ nhân đều là thích trưng diện sinh vật. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà thiếu, khẽ quát một tiếng, kiếm tới. ẩn giấu ở sau lưng phi kiếm lập tức giống như là Vũ Yến đồng dạng theo ống tay áo của hắn bên trong. Xông tới, bất quá, ngay từ đầu, Vương Đại Đông cũng không có đi công kích Nghê Thường Thành chủ mặt, mà là cố ý tùy ý công kích. Vài giây đồng hồ về sau, hắn chính là phát hiện, quả nhiên Nghê Thường Thành chủ là 10 phần để ý dung mạo của mình. Bởi vì, những phi kiếm kia, nếu như là đánh ở trên người nàng, nàng căn bản cũng không để ý tới. Nhưng muốn là bay về phía mặt nàng, nàng liền sẽ 10 phần khẩn trương. Đã xác định Nghê Thường Thành chủ nhược điểm, Vương Đại Đông phát động tổng cung cấp hơn 900 toái phiến, xoát một chút chính là hướng về Nghê Thường Thành chủ mặt công kích đi qua. Nghê Thường Thành chủ lập tức cái kia bài ngăn tại bộ mặt, nhưng là phi kiếm toái phiến hình thành một cái lốc xoáy, trực tiếp bao lại mặt nàng. Xoạt xoạt xoạt, phi kiếm cắt Nghê Thường Thành chủ da thịt phía trên, phát ra từng đợt khó nghe thanh âm. Duy nhất phi kiếm toái phiến uy lực, tự nhiên là so ra kém Tuyệt Vọng Ma Đao. Thế nhưng là 10 mảnh, 100 mảnh, 1000 mảnh đâu? Đang phi kiếm hình thành lốc xoáy rảo sát xuống, Nghê Thường Thành chủ hai bàn tay phía trên huyết nhục đang nhanh chóng giảm bớt. Xem ra vô cùng khủng bố. Tuy nhiên Nghê Thường Thành chủ lấy tay ngăn trở mặt, nhưng Vương Đại Đông vẫn là có thể thấy được nàng đã sợ hãi. Thân thể nàng đang run rẩy. Đột nhiên, Nghê Thường Thành chủ cảm giác trên MU bàn tay đầy ánh sáng. Những công kích kia chính mình toái phiến tựa hồ đình chỉ công kích. Vị này siêu cấp cự đại mỹ nữ, tại hạ không có ý mạo phạm, chỉ muốn hỏi một chút liên quan tới Tam Thi Hoàng tin tức. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta liền bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi không nói, vậy ta thì hoa nát ngươi mặt. Vương Đại Đông thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Hắn không phải chỉ là nói suông. Nếu như đối phương muốn bức bách hắn, như vậy hắn thực sẽ làm như vậy. Nghê Thường Thành chủ nhìn lấy còn tại đỉnh đầu xoay quanh phi kiếm toái phiến, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nam nhân này chưa bao giờ tại địa ngục bên trong gặp qua, nhưng vì cái gì mạnh đến nước này? Tuy nhiên nàng cực cừu thị nam nhân, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thì không sợ hãi cái chết. Còn có so tử vong càng làm cho nàng hại sợ sẽ là hủy dung nhan. Cự nhân tuy nhiên thân thể cường đại, nhưng nói như vậy các nàng IQ là muốn một chút so người bình thường trễ đần độn một chút. Nhưng rất nhanh, luyện Nghê Thường chính là có quyết định. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi không muốn hoa mặt ta. Đây là luyện Nghê Thường quyết định. Thỏa hiệp, lần thứ nhất hướng một người nam nhân thỏa hiệp, vẫn là một cái tiểu nam nhân. Bất quá Vương Đại Đông người tuy nhiên nhỏ, nhưng thực lực lại không yếu. Cái kia nói đi, Vương Đại Đông trong lòng tự nhủ, sớm dạng này không được, ta muốn trước mặc quần áo. Nghê Thường Thành chủ nói, làm một tên thành chủ, ngay trước chính mình thành dân cởi chuồng, cũng không phải kiện có mặt mũi sự tình. Rất nhanh, Lệ Trường Không thì vì Nghê Thường Thành chủ mang đến một kiện mới Nghê Thường Vũ Y. Cái kia vô cùng lớn đại mỹ nữ, hiện tại quần áo ngươi cũng xuyên, hiện tại cần phải nói cho ta biết a. Vương Đại Đông nhìn lấy cầm quần áo mặc Nghê Thường chủ thành chủ. Ta nói cho ngươi, ngay tại, nữ cự nhân duỗi ra ngón tay, chỉ một cái phương hướng. Vương Đại Đông vô ý thức chính là nhìn sang, sau đó liền nghe đến một trận bành bành thanh âm. Vương Đại Đông sắc mặt một bên, lập tức quay đầu, vừa hay nhìn thấy nữ cự nhân cái kia nhanh chóng chạy xa bóng người. Cái này nữ cự nhân vậy mà trốn, ta dựa vào, ngươi thế nhưng là vị thành chủ. Vương Đại Đông mắng một tiếng, sau đó trực tiếp triệu hồi ra phi kiếm, đạp lên. Phi kiếm mang theo hắn, trong nháy mắt bay lên, nhìn những nữ nhân kia càng là ghé mắt, gia hỏa này, lại còn có thể bay. Nữ cự nhân chạy thật nhanh, không có cách,